Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, ẩn hôn tiểu kiều thê, 25, khả bởi vì bận quá cho làm chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn ngay cả bản thân ăn cơm chuyện này đều cấp quên. Chờ Phong Lạc Viêm tan tầm trở về, nghe thấy bảo mẫu nói trên lầu Mộ tiểu thư cả một ngày cũng chưa ăn cơm lời như vậy khi. Chỉnh khuôn mặt âm khí nặng nề, hiển nhiên là cực kỳ mất hứng bộ dáng. Hắn tức giận đơn giản chính là Mộ Ngôn Ngôn vậy mà như thế không coi trọng nàng thân thể của chính mình, vội đứng lên vậy mà cái gì cũng không cố. Đây là một nữ hài tử ứng chuyện nên làm sao? Phong Lạc Viêm buông bao, chạy lên lầu, nghĩ nghĩ, hắn lại dừng bước lại phân phó bảo mẫu, đi làm một ít dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Nửa giờ sau ăn, lập tức lên lầu, tuy rằng cấp cho nhân một cái đơn giản giáo huấn, nhưng quan trọng nhất ăn cái gì chuyện này vẫn là không thể ngừng. Phong Lạc Viêm vào phòng thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn chính xử lý hoàn một cái chi tiết nhỏ. Cảm giác bản thân thể mệt mỏi, cho nên hai tay giải phóng, thân hai cái lười thắt lưng, thân thể giãn ra cảm giác truyền đến, thoải mái đòi mạng. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện bản thân bụng cũng không phải rất thoải mái. Bề ngoài giống như, đói bụng, ngô, cái gì thời gian đến đây? Đang định xem một chút thời gian, phía sau liền truyền đến Phong Lạc Viêm mang theo một chút hàn ý thanh âm ni thế nào? Của chúng ta người bận rộn Mộ tiểu thư rốt cục bận việc xong rồi. Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy này thanh âm theo bản năng quay đầu nhìn. Đáy lòng toát ra kinh hỉ. Chỉ là không cách một cái chớp mắt, nàng liền bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Này ngữ khí làm sao lại như vậy không thích hợp đâu. Không ngọt ngào không sủng nịch, điều này cũng liền thôi. Nhưng cũng không phải ghen thời điểm chua xót. Này, rõ ràng chính là mang theo oán khí. Nàng gần nhất là làm chuyện gì làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Nghĩ này làm cho người ta sờ không rõ ràng vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi theo ghế tựa đứng lên, bất quá nàng không ngờ tới chính nàng tọa lâu, một chút đứng lên cư nhiên đứng không vững, đầu sung huyết, thân thể nhất oai, mắt thấy muốn đi xuống mặt té xỉu tư thế, đứng ở cách đó không xa Phong Lạc Viêm tâm thần rung động. Khẩn trương cả người đều lo lắng đề phòng, nhanh chóng tiến lên, đem nhân phù tiến trong lòng, trách cứ lời nói không khỏi càng thêm trực tiếp. Ai bảo ngươi không ăn cơm, cũng không vận động, đây là ngươi công tác phương thức. Nếu luôn luôn lời như vậy, ngươi rõ ràng sẽ không cần công tác, mỗi ngày đi theo ta, Mộ Ngôn Ngôn. Nghe được phía trước nàng khả xem như biết Phong Lạc Viêm kết quả là vì sao vừa xuất hiện. Liền tức giận, bởi vì hắn để ý nàng không chú trọng bản thân thể chuyện này. Này có thể thỏa hiệp thôi. Lần này là hồi lâu về sau lần đầu tiên nghiên cứu kịch bản. Về sau nàng nhất định sẽ khống chế được bản thân tuyệt không ở loại sự tình này thượng lui lại thời. Gian, chỉ là sau khi nghe được mặt một câu nói khi, Mộ Ngôn Ngôn khả xem như triệt để mộng bước, nắm thảo, mỗi ngày đi theo hắn. Quyết định này muốn hay không khủng bố như vậy. Nàng làm sao có thể luôn luôn đi theo hắn đâu. Mộ Ngôn Ngôn chống lại Phong Lạc Viêm không lộ vẻ gì một trương mặt. Trước hết làm hành động cũng là đại lực lắc đầu. Cự tuyệt, ta cũng không muốn đi theo ngươi đâu. Khoảng cách sinh ra Mỹ. Nếu luôn luôn tiếp tục như vậy lời nói. Chúng ta có phải hay không chia tay à? Bị cự tuyệt, Phong Lạc Viêm biểu cảm đã khá là khó coi. Kết quả còn nhắc tới chia tay. Phong Lạc Viêm trên mặt biểu cảm đã là không thể duy trì. Hắn nới ra Mộ Ngôn Ngôn, bảo đảm nàng có thể đứng lại sau lại lui về sau lui. Lãnh một trương mặt trả lời, người nghĩ đến cũng thật xa, nên sẽ không nhà dưới tìm khắp tốt lắm đi. Lời này đã nói có chút nặng, Mộ Ngôn Ngôn sợ run một cái chớp mắt, cũng có chút tức giận, nhưng nàng ý thức được bản thân cũng có vấn đề. Chuyện này không thể chỉ bằng một người mà nói. Hết chương.